Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, hiện đại thiên tao lãng xăm mình chuối, tương giao hát đúng vậy, Hoa Ly thích hắn biến thái buộc chặt, cũng thích hắn thô bạo ngôn ngữ. Người nam nhân này thật là làm nàng càng ngày càng yêu, chính mình đi đến sofa chỗ đó đi nằm xuống, hắn mệnh lệnh. Ánh mắt nhiều ít có chút lãnh khốc, Hoa Ly phá lệ thuận theo. Đại khái là đoan trang lão sư hình tượng duy trì lâu lắm. Hiện tại trần chuồng hành tẩu ở một người nam nhân nhìn chăm chú hạ. Sinh lý cùng tâm lý bốc lên song trọng kích thích. Mỗi đi một bước, trước ngực huyệt phùng đều có tê dại cảm mài ra. Điện lưu hội tụ hướng bụng nhỏ khi. Nhỏ yếu thân thể nhịn không được run rẩy. Giữa môi vội vàng hô hấp dần dần biến thành rên rỉ. Thẳng đến nàng chống đỡ không được nằm ở mềm mại sofa chung. Mãnh liệt khoái cảm thoải mái lệnh nàng hai mắt mê ly, Bạc Đình đi tới khi. Còn cầm quả rổ, chân nâng lên tới. Rất đói bụng đi, đút cho người ăn, được không? Thon dài đùi đẹp khuất khai ở hai sườn. Ái muội ánh đèn hạ. Hắn thưởng thức giải lụa rực rỡ xuyên qua địa phương. So với cái này quả rổ, nàng càng giống một cái lễ vật, tinh xảo môi âm hộ ở nóng bỏng xúc động, không tiếng động dụ hoặc hắn đi hủy đi phong, đi uy thực bởi vì nằm phía sau lưng ngăn chặn giải lụa rực rỡ. Huyệt phùng gian bị lạc có chút đau, Hoa Ly nâng mông đi động, lại xả đầu vú khó chịu, nàng chỉ có thể nhìn về phía ở ăn cherry nam nhân. Rõ ràng nói uy nàng. Hắn lại một mình ở ăn cái gì? Đỏ thắm nước từ hắn khóe miệng hạ xuống. Bắn tung tóe tại nàng trên bụng nhỏ. Uy. Uy ta a tương đương. Xưa nay chưa từng có hư không cảm giác. Nhìn hắn cổ họng lăn lộn nuốt thịt quả. Hoa Ly ma động mông động tác càng ngày càng nhiều. Nàng cũng muốn ăn. Có lẽ có thể dùng phía dưới cái miệng nhỏ thử xem. Màu đỏ cherry bị kẹp lạn. Nhất định sẽ từ từ mật chỗ chảy ra càng hồng thủy đi. Nàng còn ở lớn mật ảo tưởng, một cây thô lệ khớp xương liền tham nhập nàng huyệt, khẩn lạc giải lụa rực rỡ căn bản không ngại ngại hắn ở khẩn trí trung quấy. Non mịn thịt giật thủy bị hắn bỗng nhiên lại chọc lại đào, là nơi này muốn ăn. A tương đương đối. Đúng rồi tương đương lại nhiều uy điểm. Không đủ, căn bản không đủ, ngón tay linh hoạt ngược lại rảo Hoa Ly muốn lớn hơn nữa đồ vật đổ tiến càng sâu địa phương. Nàng đón hắn ngón tay lắc lư eo thon. Kiều lãng ngâm kêu giống ca giống nhau, huyệt thịt áp bách xa lánh khẩn làm người rất muốn thử xem. Nàng cực hạn, Bạc Đình thọc vào rút ra cũng không ôn nhu. Lại bỏ thêm hai ngón tay như là ở mở rộng. Dùng sức đem run rẩy nhục bích hướng hai bên phân. Mà cái này trong quá trình hắn còn ở ăn cherry. Cố ý làm nước sốt hướng âm hộ thượng tích. Đỏ thắm hoạt nhập huyệt phùng thực mau liền dung nhập âm hộ khẩu róc rách nhiệt lưu, trong suốt thủy. Dịch nhiều nhẹ nhẹ huyết giống nhau nhan sắc. Nhìn thật là gọi người hưởng thụ, tao hóa. Có thể ăn xong ba ngón tay. Cherry nhưng uy không no người cái này lãng bức, Hoa Ly trên mặt một mảnh ửng hồng. Khóe miệng đuôi lông mày đều là động lòng người thần thái. Thẹn thùng với chính mình lang thang. Lại tham lam hắn mang đến khuây khỏa. Nghe được Bạc Đình nói nhịn không được kẹp hắn ngón tay. Làm chủ động cảm giác càng rõ ràng chút ta muốn ngươi. Dùng ngươi, quy ta đi tương đương, ngay sau đó. Nam nhân rút ra ngón tay. Mãn huyệt tao thịt lập tức co chặt kêu gào. Không có được đến phóng thích. Lại bị cắm càng dâm loạn, hắn ở cởi quần. Sau đó lộ ra cái kia gắng gượng đến đáng sợ trình độ côn thịt tới. Hắn nắm lấy Hoa Ly chân ở mặt trên nhẹ nhàng cọ động. Làm nàng gần gũi cảm thụ được hắn thật lớn. Hoa Ly cấp đôi mắt đều đỏ. Biết một khi bị cắm vào. Kia cảm giác cũng không phải là ba ngón tay có thể so sánh. Nóng bỏng quy đầu chọc nàng non mềm gan. Bàn chân. Lưu lại một tia ướt dịch. Chính là ta hiện tại còn không nghĩ đút cho ngươi. Đổi khác đi. Nếu có thể sảng đến tè ra. Ta liền đem hắn cho người ăn, hắn quả nhiên là cái biến thái, ở Hoa Ly mới vừa ý thức được điểm này. Khi, nàng nhìn nam nhân từ quả rổ lấy ra một cây chuối. cũng không phải quá cong kiều thô dài, vật thể bị hắn bôi lên từ nàng trong cơ thể tràn đầy nhiệt dịch, thẳng đến bên ngoài có một tầng sền sệt mới để thượng huyệt khẩu, ân a tương đương, mở rộng quá nhục huyệt như cũ thực khẩn. Hắn kiên nhẫn đem chuối hướng bên trong tễ, ngạnh lớn lên màu vàng vật thể ở khẩn kẹp chung, mang theo môi âm hộ càng cắm càng sâu, hoa ly cứng lại rồi eo không dám lộn xộn. Mồm to hô hấp kích động, chuối lạnh băng lại ngạnh, bóng loáng cọ sát quá nhục bích, vẫn là căng ra một loại khác kỳ dị khoái cảm. Mát mẻ cảm giác thực mau để tới rồi cuối, lần đầu lấp đầy, bên trong đã bạo trướng, hảo thô a a tương đương, dâm mị tiếng hô đứt quãng mảnh mai. Lại nhìn về phía bạc đình dưới háng khi, nàng đột nhiên đem chuối kẹp gắt gao, đồ vật của hắn so chuối còn thô a, tác giả khuẩn PS. Có thể có nhắn lại sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.